Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Hai nữ sầu lo, đan hội kết thúc thời gian gần nửa ngày. Rất nhiều đến xem lễ người đều hai mở ra. Thế nhưng trước sau như một chỉ thăm đạo lăng đi tới bên trong vườn thuốc. Xông tới mặt chính là rất nhiều quý mến ánh mắt. Một tên thiếu niên 16. 17 tuổi đoạt được đan hội quán quân, thực tại khiến lòng run sợ. Điều này đại biểu ngày sau huyền vực rất khả năng đi ra một vị cùng võ vương động sánh vai tông sư luyện đan. Liền quang điểm này đủ khiến một ít cường giả cũng không dám bất cẩn, dồn dập ngang hàng kết giao. Đây chính là đan hội quán quân, thật trẻ trung nha. Nhìn dáng dấp phỏng chừng mới 17 tuổi đi. Thực sự là không biết hắn là làm sao tu luyện. Nhân gia khẳng định là tuyệt thế kỳ tài, chính là không biết có còn hay không hôn phối. Một cái nhan dung kiều mị thiếu nữ nhăn nhó nói: ngươi cũng đừng mê gái, loại này đan đạo giới kỳ tài làm sao sẽ coi trọng ngươi. Bên cạnh mấy cái thiếu nữ hy ngược đạo, trêu đến thiếu nữ kiều nộ liên tục. Cái này cũng là một vị đại tộc Minh Châu. Bất quá nhìn thấy thiếu niên này, cảm giác như là một tòa cao cao không thể với tới thần sơn, lệnh rất nhiều người đều ngưỡng mộ. Hiện nay hắn ở đan đạo giới thành tựu, đã áp bức rất nhiều kỳ tài chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Đây chính là một cái từ nhỏ tiểu nhân thanh sơn thành đi ra thụy thần. Đạo lăng, ngươi chuẩn bị lúc nào đi võ điện? Cổ thái cùng tiểu bản tử từ trong đám người đi ra, đều là đầy mặt nghiêm nghị nói rằng, nơi nào nhưng là đầm rồng hang hổ. Nhanh hơn, chờ đại hắc hổ trở về liền đi. Đạo lăng hít một hơi thật sâu. Chuyến này tuy rằng gian nan hiểm ác, thế nhưng hắn chắc chắn đi ra, bạo lộ độ khả thi phi thường thấp. Đại trưởng lão loại cấp bậc kia tông sư luyện đan đều không nhìn ra hắn hình dáng. Đạo lăng yên tâm không ít, rốt cuộc có thể ở thần hồn lĩnh vực trên vượt qua đại trưởng lão người. Toàn bộ huyến vực đều tìm không ra mấy cái loại cấp bậc kia nhân vật, cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đạo lăng. Nếu không chúng ta cùng đi với ngươi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ thái nói rằng, đối với đạo lăng an toàn có chút không yên lòng. Nếu như bọn họ năm cái liên thủ, bảo mệnh chắc chắn cũng lớn vô cùng. Đúng đấy đạo lăng, này quá nguy hiểm, muốn chuẩn bị sung túc mới có thể đi qua. Tiểu bàn tử cũng là gật đầu. Bọn họ đều cùng chung hoạn nạn quá, đối với điểm ấy sẽ không lùi bước. Không cần, hậu chiêu đều chuẩn bị kỹ càng, các ngươi hạ nhiệt linh thành chờ chúng ta là tốt rồi. Ta rời đi võ điện nên đi nơi nào? Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn biết một khi thân phận bạo lộ sẽ dính dáng đến cổ thái bọn họ, biện pháp tốt nhất là rời đi nơi này. Diệp vận hiện tại nên đi rồi, như vậy cũng hảo. Chúng ta ở Hỏa Linh Thành tiếp ứng các ngươi, đến thời điểm cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ thái gật gật đầu, rồi cùng tiểu bàn tử hỏa nhanh rời đi nơi này. Bọn họ cảm giác đạo lăng lần này đi võ điện nên gây ra động tĩnh rất lớn. Này, đan hội quán quân, ngươi tên là gì? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen mắt? Một cô thiếu nữ đột nhiên đi tới, tóc đen ánh sáng buông xuống không thể tả, nắm chặt eo nhỏ. Nàng dáng người vô song, trên gương mặt mang theo một vẻ cao quý ung dung. Cái kia đôi mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng, có gì đó quái lạ khẩu khí nói rằng, là đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ đến rồi. Người xung quanh đều lấy làm kinh hãi. Liên loại này thiên chi kiêu nữ đều chạy tới cùng đan hội quán quân thấy sang bát quàng làm họ, để bọn họ đều ước ao không gì sánh được. Tuy rằng ngoại giới truyền ra tiểu hoàng nữ hư hư thực thực ở cùng thiên bằng bộ tộc đính hôn, nhưng là cuối cùng không có tin tức xác thực truyền tới. Của nàng huyến vực vây đỡ giả y nguyên nhiều vô cùng. Ngươi nhận lầm người chứ? Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía nàng. Càn Giao cùng thiên bằng bộ tộc sự hắn cũng nghe nói một ít. Ngày xưa ở tinh thần cung điện thời điểm thiên bằng còn muốn tuyên bố thu nàng vì thị thiếp. Lẫn nhau còn liên thủ cùng thiên bằng quyết đấu quá. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mặt sau phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá cùng mình đã từng thẳng thắn tương đãi thiếu nữ phải gả cho kẻ thù của hắn. Để Đạo Lăng phi thường thất vọng. Bất quá đây là Càn Giao sự. Hắn không tư cách can thiệp cái gì. Ta cũng sẽ không nhìn lầm. Khẳng định ở nơi nào từng thấy ngươi. Càn Giao mắt to liếc hắn. Đều là cảm giác hắn phi thường nhìn quen mắt. Càn Giao muội muội, ngươi có phải là coi trọng đan hội quán quân? Chạy tới thấy sang bát quảng làm họ. Một tiếng cười duyên thanh đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái thiếu nữ mặc áo tím đi tới. Cười tươi như hoa, tinh xảo khuôn mặt trên tràn ngập hí ngược vẻ. Cái kia bay lượn cạp váy đem nàng tôn lên như một cái tử hà tiểu tiên. Lệnh rất nhiều người ánh mắt đều đăm đăm mờ ni hai cái huyền vực thiên chi kiêu nữ đứng chung một chỗ, gây nên bốn phía náo động. Rất nhiều ánh mắt ghen tị đều là nhìn Đạo Lăng, hận không thể đem mình biến thành là hắn. Coi trọng thì thế nào, ngươi có phải là nghĩ dành với ta? Càn Giao đối với nàng cười hì hì nói rằng, ai? Ta này làm tỷ tỷ làm sao có thể cùng muội muội đoạt nam nhân? Tử Ngọc vỗ vỗ trắng loáng cái chán, phi thường đại khí nói, liền để cho ngươi. Đạo Lăng không còn gì để nói, tiện đà cười nói, không cần đoạt, đem hai người các ngươi yêu nghiệt đồng thời thu rồi không là được? Tiểu tử ngươi tìm đánh đúng hay không? Càn Giao khuôn mặt nhỏ có chút hắc, khen khách. Hảo oa, chỉ sợ ngươi không thực lực này. Tử Ngọc xì xì cười to. Bạch y tiểu tử, ngươi đến cùng từ nơi nào nhô ra? Ta có thể nói cho ngươi, võ điện không phải là vật gì tốt. Đừng đi nơi nào tham gia tụ hội, đi theo ta đi. Càn Giao đi lên. Lý Sự nói, ta có một người bạn nhưng là vẫn bị võ điện truy sát. Này võ điện chính là đố kỵ nhân gia thiên phú. Cẩn thận ngươi tiến vào võ điện không gia nhập bọn họ, trái lại bị trấn áp. Bằng hữu ngươi là ai vậy? Đạo Lăng nói thầm, cảm giác ở nói mình. Nghe vậy, Càn Giao hơi đỏ mặt, một trận cắn răng nói, chính là một cái ác ôn. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo, mặt không đỏ không thở gấp nói rằng, có phải là đem ngươi bất lịch sự, như thế hận hắn? Bạch y tiểu tử ngươi ở dám nói bậy, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Càn Giao một trận cuồng bạo, nội tâm ý xấu hổ càng ngày càng trọng đại. Cái kia xác thực cùng bất lịch sự không hề khác gì nhau. Ta xem 8/10 đúng, như vậy, đạo đến tột cùng đem ngươi làm sao? Khắp thế giới tìm hắn. Tử Ngọc cười rất hiền lành. Hai người các ngươi chết sao hả? Có thể hay không cho ta đứng đắn một chút? Càn Giao hừ một tiếng. Ta nói Càn Giao muội muội, ngươi có phải là nghĩ sẽ có một ngày đạo từ trên trời giáng xuống, đem thiên bằng đánh bại, nhường ngươi chạy ra thông gia gông xiềng? Tử Ngọc cười nói, bất quá nụ cười có chút miễn cưỡng. Không chỉ là Càn Giao, coi như là Tử Ngọc cũng khó thoát cửa ải này. Tỷ như năm đó Tử Bạch Thu cũng là như thế. Bất quá nàng nhảy ra, thế nhưng phục xuất đánh đổi phi thường nặng nề. Ở cái này lấy võ vi tôn bên trong thế giới, ở bánh xe lịch sử dưới, huyền vực ngàn tỷ sinh linh bên trong, nhấn chìm một phe thế lực là một cái phi thường chuyện bình thường. Đại Càn Hoàng Triều cùng Tụ Bảo Các vẫn sừng sững không ngã. Cũng là bởi vì cùng siêu cấp thực lực đi thông ra. Như vậy mới có thể vững chắc địa vị. Coi như là to lớn hơn nữa thế lực bá chủ. Cũng sẽ không từ thời đại thượng cổ hưng thịnh đến hiện tại. Mà gia tộc của bọn họ làm được. Bộ tộc hưng suy không thể lâu dài xuống. Đều sẽ từng trải rất nhiều kiếp nạn. Này liền cần trả giá. Thường thường những này thiên chi kiêu nữ xem ra cao cao không thể với tới. Nhưng là sau lưng đều là như vậy lòng chua xót. Thông ra, Đạo Lăng bàn tay hơi nắm chặt. Phát hiện mình phải đi đường vừa mới bắt đầu. Càn Dao muốn phản bác Tử Ngọc lời nói. Thế nhưng không biết làm sao mở miệng. Ở trong lòng u oán nói. Nếu như thật sự có như vậy một ngày. Hắn sẽ đến à, Tử Ngọc cũng có chút thất thần. Từ lần thứ nhất cùng Đạo Lăng tiếp xúc, đối phương còn là một đoán thể cảnh tiểu tu sĩ, vẻn vẹn 20.000 cân sức mạnh mà thôi. Này bất quá là thời gian 2 năm mà thôi. Đối phương đã trưởng thành đến lệnh võ điện đều khiếp đảm cấp độ. Ở toàn bộ huyền vực ai cũng không dám dễ dàng phủ nhận đạo tiềm năng. Tiền đề là hắn không chết trẻ, nhưng là hiện đang muốn giết người của hắn, cướp đoạt âm dương đạo thạch quá nhiều người quá nhiều. Hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau lờ mờ ánh mắt, đều có một tia nhớ nhung truyền ra. Nếu như thật đến một ngày kia, sẽ có người đứng ra cho các nàng che phong chắn vũ à. Hai nữ trong mắt đều có một tia vẻ ưu lo. Các nàng biết ngày này nhanh hơn, huyền vực đem loạn, các tộc sẽ liều mạng tự vệ. Có lẽ khi đó đạo thật sẽ đứng ở trước mặt các nàng. Nhưng là có thể đứng nhiều lắm cao, lại có thể ngăn cản bao nhiêu mưa to gió lớn. Nếu như thật sự có như vậy một ngày, các ngươi không phải tình nguyện, ta sẽ đứng ra. Đạo Lăng hai con mắt sâu sắc nhìn hai nữ. Lại chuyển hướng Càn Dao, ở trong lòng quát lên, bằng tộc sinh linh nếu là bức bách ngươi, ta không ngại chém xuống nó. Ngoặc kép, hết chương.